không khí trong Lầu Các càng trầm trọng hơn. Sát khí trên người Tiêu Ma Thần chậm rãi tràn ra, mắt liếc qua liếc lại Loan Hoành, hai thiên đế bên cạnh Loan Nguyệt Thiên Đế. Tiêu Ma Thần không sợ cả Loan Nguyệt Thiên Đế. Trong từ điển của Tiêu Ma Thần không có chữ sợ. Loan Hoành và hai thiên đế biến sắc mặt, bọn họ rốt cuộc rõ ràng một việc. Dường như, một mình Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần là có thể càn quét tất cả thiên đế Tây Nam. Tiêu Ma Thần có mị ảnh chiến đao chưa chắc không phải đối thủ của Loan Nguyệt Thiên Đế, Tiêu Lãng thì càng đừng nói. Năm đó Tiêu Lãng là cường giả có năng lực đè ép diệt hồn điện. Hơn nữa Tây Bộ có nhiều cường giả, nếu thật sự khai chiến sợ là sau này Tây Nam sẽ không còn là họ Loan. Nhưng nếu đã giằng co rồi thì bọn họ không thể tỏ ra yếu thế. Loan Hoành cắn răng nói. Để ta. Loan Nguyệt Thiên Đế đứng dậy nói. Lùi xuống. Loan Nguyệt Thiên Đế nhìn Tiêu Ma Thần, nói. Tiêu Ma Thần, hôm nay ngươi giết người của ta, ta không thể không ra tay, nếu không thì sau này không có chỗ cho Loan Nguyệt ta đứng. Cuộc chiến hôm nay mặc kệ kết quả đều xóa ân oán. Tiêu Ma Thần kiêu ngạo không sợ đáp. Được. Tiêu Ma Thần quay sang nói với Tô Chiết. Tô Chiết, ngươi chờ chút, giây lát sau ta sẽ trở về. Tiêu Lãng nhàn nhã uống trà. Đi đi. Tô Chiết ở lại, đánh xong còn phải trở về ăn cơm chiều. Mị ảnh chiến đao xuất hiện trong tay Tiêu Ma Thần, gã lao ra từ cửa sổ. Loan Nguyệt Thiên Đế và Tiêu Lãng liếc nhau, người phát ra khí thế hùng hồn, hóa thành cái bóng theo sát Tiêu Ma Thần. Ba người Loan Hoành, hai thiên đế hừ lạnh một tiếng. Loan Hoành, hai thiên đế chạy theo ra ngoài ngay, chỉ còn Tiêu Lãng bình tĩnh ngồi uống trà. Tô Chiết sốt ruột nói. Đại nhân, Ma Thần. Ma Thần. Tuy Tiêu Ma Thần nổi tiếng nhưng Loan Nguyệt Thiên Đế là một trong 10 chí tôn thiên đế, nổi tiếng đã lâu, toàn thiên châu đều biết. Hơn nữa Tiêu Ma Thần còn trẻ như vậy làm sao là đối thủ của Loan Nguyệt Thiên Đế? Tiêu Lãng mỉm cười nói. Tô Chiết đừng sốt ruột, hãy tin vào Ma Thần, vào ta. Tiêu Lãng trấn an Tô Chiết, lại hỏi. Người nhà của nàng cũng đến đúng không? Bọn họ ngụ ở đâu? Lát nữa chúng ta cùng nhau trở về, nếu không thì e rằng Loan Hoành sẽ không tha cho bọn họ. Nàng yên tâm. Trở về Tiêu Đế Thành rồi không có ai đám đụng vào tộc nhân của nàng. Tô Chiết giật mình vội giải thích, nói cho Tiêu Lãng biết Tửu Lâu nơi phụ thân nàng ở. Tiêu Lãng gật đầu, vẫy tay, một bóng người lập tức chạy ra, quỳ một gối xuống. Người kia cung kính nói, Điện Chủ có gì sai bảo. Người này kêu Tiêu Lãng là Điện Chủ hiển nhiên thuộc Tu La Điện. Tiêu Lãng ra lệnh, đi Tửu Lâu Loan Nhật đưa phụ thân, đại bá của Tô Chiết đến. Người của Tu La Điện nhanh chóng đi làm việc. Tô Chiết biết sự việc không giải quyết. Người Loan gia sẽ không đụng vào người thân của nàng. Tô Chiết vẫn hơi lơ cho Tiêu Ma Thần, đôi mắt tổng mong nhìn Tiêu Lãng. Tô Chiết hỏi. Đại nhân, Ma Thần thật sự không sao. Loan Nguyệt đại nhân cường đại như vậy. Tiêu Lãng cười cười không nói, truyền âm bảo. Tô Chiết, yên tâm đi. Loan Nguyệt là bá chủ Tây Nam, hôm nay phải đánh một trận, nếu không thì không có mặt mũi phục chúng. Nhưng hắn không dám giết Ma Thần, nếu không thì ta sẽ lấy mạng hắn. Cho nên kết quả trận chiến này chỉ có thể là... lưỡng bại câu thương. Loan Nguyệt trọng thương Ma Thần thì cũng có mặt mũi rồi, hắn cũng sẽ bị thương, vậy thì có thể giải thích cho dưới tay mình. Tô Chiết nửa tin nửa ngờ. Tiêu Lãng có uy vọng chí cao vô thượng tại Tây Bộ, Tô Chiết bớt lo hơn. Tô Chiết chờ đợi giây lát, bên dưới vang lên tiếng bước chân. Người Tu La Điện dẫn hai người đi đến. Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang bái kiến đại nhân. Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang sớm được người Tu La Điện dặn dò, nên vừa thấy Tiêu Lãng với mái tóc bạc liền kinh hoàng quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy đi. Tiêu Lãng cười thân thiện, cố ý đi tới dìu Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang đứng lên. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Các ngươi là phụ thân, đại bá của Tô Chiết thì cũng là người nhà, không cần đa lễ. Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang ngây ra. Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bên dưới ồn ào. Vốn Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang ngồi trong tửu lâu chờ người Loan ra đến mời uống rượu mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa rồi bên ngoài đại chiến, Tô Mậu. Tô Vĩnh Khang muốn đi nhìn xem nhưng Tửu Lâu bị người Loan gia vây quanh. Tô Mậu, Tô Vĩnh Khang bị giam lỏng, cuối cùng được người Tu La Điện âm thầm dẫn ra. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết biểu tình cực kỳ khó xem. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết hung dữ chừng Tô Chiết, kéo nàng tới gần. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết nhỏ giọng nói. Tô Chiết, có chuyện gì? Không lẽ mới rồi ngươi gây chuyện? Tại sao ngươi ở đây? Không lẽ ngươi muốn hại chết mọi người trong gia tộc sao? Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết cười nịnh với Tiêu Lãng rồi mặt như đưa đám tới gần trách. Chiết nhi, tại sao ngươi tùy hứng như vậy? Phi đao công tử sao rồi? Tại sao có một mình ngươi ở đây? Xảy ra chuyện gì? Tô Chiết uất ức mím môi, sợ hãi nói. Phi đao công tử đã chết, ma thần đến cứu ta, giết phi đao công tử, còn giết hai thiên đế nhà bọn họ. bây giờ ma thần đang quyết đấu với Loan Nguyệt đại nhân ở bên ngoài, ta, cái gì? Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết sợ hãi mặt trắng bệch, người run bần bật. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết giơ tay lên định đánh Tô Chiết nhưng bị một bàn tay bắt chặt. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết kinh ngạc ngoái đầu nhìn. Bất giác Tiêu Lãng đã tới gần bọn họ, vẻ mặt thân thiện cười tủm tỉm. Tiêu Lãng thản nhiên nói, hai vị, bây giờ Tô Chiết là vị hôn thê của ma thần. Tính tình của ma thần không tốt, các ngươi dám đánh Tô Chiết thì sợ là ma thần sẽ tính sổ với các ngươi. Ma thần nào? Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết trợn to mắt, mờ mịt, nhưng càng thấy sợ hơn, người run bần bật. Tiêu Lãng chưa kịp giải thích thì một bóng người bay trở vào cửa sổ, khóe môi đầy máu, người tràn ngập sát khí. Tay cầm mị ảnh chiến đao nhỏ máu, trông gã như ma thần. Tô Chiết thấy vậy liền vùng khỏi tay Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, kinh hoàng chạy tới. Ma thần bị thương. Tiêu ma thần mỉm cười, không cho là đúng nói. Chỉ cần lấy được nàng, đừng nói là vết thương nhỏ này, dù có phải chết thì ta cũng đồng ý. Rốt cuộc Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết phản ứng lại. Vị này chính là ma thần. Không lẽ là Tiêu ma thần? Mị ảnh chiến đao rất nổi tiếng, bề ngoài kỳ lạ cộng với cái tên ma thần. Cho dù Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết có là heo cũng đoán ra là Tiêu ma thần. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết chợt nghĩ ra chuyện gì, vỗ đầu, thất thần lầm bầm. Người trong lòng mà Chiết Nhi nói là Tiêu ma thần. Mắt ta mù rồi, phu tế tốt như vậy mà không cần, còn ngu ngốc ngàn dặm đưa đến Loan Đao Thành để nàng chịu tội. Tiêu Lãng lắc đầu cùng Tiêu ma thần liếc nhau. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, Loan Nguyệt Thiên Đế rất hiểu chuyện. Tiêu Lãng cầm cây búa trên bàn. Tiêu Lãng mỉm cười nói. Đi, trở về. Đoàn người theo Tiêu Lãng bước nhanh ra ngoài, đi vào truyền tống trận. Tuy rằng bên ngoài có vô số hộ vệ nhưng không ai dám ngăn cản, sợ hãi nhìn Tiêu Lãng, Tiêu ma thần. Tiêu Lãng khiến hộ vệ mở truyền tống trận ra, ném cây búa hướng phủ thành chủ phía xa. Tiêu Lãng giống to. Lão Loan, thanh thần binh chí tôn này đại biểu lời xin lỗi của ta. Lần sau có đến Tiêu Đế Thành thì ta sẽ mời người uống rượu. Chờ đoàn người quay về Tiêu Đế Thành, thì bên ngoài phủ thành chủ đã có một đám người tới nghênh tiếp. Lần này nghênh tiếp không phải vì nể mặt Tiêu Lãng mà là cho Tiêu ma thần, Tô Chiết mặt mũi. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã tự mình nghênh Tô Chiết đi vào. Tiêu Phù Đồ khách sáo mời Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết vào trong. Hai tộc trưởng, nguyên lão tiểu gia tộc tuy có ở trong Tiêu Đế Thành một thời gian, nhưng chỉ có thể từ xa nhìn phủ thành chủ, không ngờ lần này được nhiều đại nhân vật tự mình đến nghênh tiếp đi vào, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Tiêu Lãng cố ý bày một yến hội 13 người Tô Chiết, Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết, Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết. Tiêu Lãng còn khiến đám người Đông Phương Bạch, Tiêu Phù Đồ trịnh trọng cầu hôn Tô gia, đưa ra xính lễ phong phú, ban cho Tô gia một phủ thành. Tô Vĩnh Khang, đại bá của Tô Chiết, Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết cực kỳ kích động. Vốn Tô Chiết bị Loan Phi Đao công tử nhìn trúng, Tô gia muốn mượn đó được một tiểu thành, không ngờ Tiêu Lãng rộng rãi như vậy. Tiêu Lãng không chỉ cho Tô Chiết một thanh thần binh chí tôn, còn tặng phủ vực, tuy rằng trước mắt chỉ một phủ thành nhưng có thể nói là Tô gia một bước lên trời. Trong phủ thành chủ không khí náo nhiệt, đặc biệt là Tiêu Phù Đồ cười không khép miệng được. Tiêu Phù Đồ chỉ có một nhi tử, khao khát ôm tôn tử giàu đến nỗi tóc bạc. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã cũng hưng phấn, định tổ chức hôn lễ long trọng cho Tiêu ma thần. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu thì buồn bã nhìn bụng Đông Phương Hồng Đậu bằng phẳng, thầm thở dài. Tiêu Lãng đại hôn đã một thời gian nhưng trong đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã không một ai mang thai, khỏi nói cũng biết Tiêu Lãng có vấn đề. Tiêu Lãng tuổi trẻ, khí huyết sục sôi, không ai biết ở đâu xảy ra vấn đề, càng đừng nói đến tìm thần y chữa trị. Tiêu ma thần không yên lòng Tô Chiết, khiến đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã dẫn nàng đi hậu viện ngụ ở. Tiêu ma thần khiến Tô gia lập tức chuyển đến Tiêu Đế Thành để tiện trông nom. Tô Mậu, phụ thân của Tô Chiết đồng ý ngay. Nhộn nhịp qua đi, Tiêu Lãng trở về hậu viện, bị Âu Dương Ấu Trĩ bắt lấy kéo vào trong viện của đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã. Đại ca ca, bây giờ danh tiếng của ngươi rất tệ đó. Tiêu Lãng vào hậu viện thấy có rất nhiều người. Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Yêu, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, còn có Tô Chiết. Âu Dương Ấu Trĩ ríu rít không ngừng. Đại ca ca không biết đâu, bây giờ ở bên ngoài đồn là ngươi tồi tệ vô sỉ, thô bạo vô lý, kiêu ngạo cuồng vọng, khi dễ kẻ yếu, không ai bì nổi vân vân. Mọi người tò mò hỏi thăm. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nghe nói người khác nói xấu Tiêu Lãng thì biểu tình cực kỳ khó xem. Âu Dương Ấu Trĩ líu díu nói lại tin tức truyền ra từ Lãnh Đế Thành. Mọi người nghe xong vừa tức vừa buồn cười, khó hiểu nhìn Tiêu Lãng. Bình thường Tiêu Lãng sẽ không quá đáng như vậy. Tiêu Lãng lạnh nhạt cười, không giải thích cái gì. Tiêu Lãng không cho là đúng nói. Ánh mắt của người khác quan trọng lắm sao? Người đang làm, trời đang nhìn. Làm con người khi làm việc chỉ cần không thẹn với lòng là đủ rồi. Cho dù thế nhân phỉ ta báng ta, cười ta nhục mạ ta thì ta vẫn ung dung. 10 năm sau để xem ai cười ai. Tiêu Thanh Y mỉm cười, trong mắt đầy khen ngợi nói. Hay cho câu dù thế nhân phỉ ta báng ta, cười ta nhục mạ ta, thì ta vẫn ung dung. Lãng Nhi, rốt cuộc ngươi đã trưởng thành. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã mắt lóe tia say đắm nhìn nam nhân của mình, trong lòng đầy tình yêu. Mắt Mộc Tiểu Yêu lấp lánh ánh sáng si mê nhưng một lát sau cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Tô Chiết thấy xấu hổ, thật lòng cảm thán, hèn chi Tiêu Lãng còn trẻ vậy mà đạt được thành tựu lớn, quả nhiên không phải người bình thường. Tô Chiết nghĩ đến nam nhân của mình, bá khí vô địch, phong tư tuyệt thế, mặt Tô Chiết ửng hồng đầy xấu hổ. Được rồi, các ngươi trò chuyện đi. Ta đi nói chuyện với Trà Mộc, ngày mai bế quan, chờ lúc ma thần và Chiết Nhi đại hôn sẽ xuất quan. Mọi người nhìn bóng lưng Tiêu Lãng đi xa, mắt lóe tia đau lòng. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã không chút oán hận. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã biết trên đôi vai không quá rộng của Tiêu Lãng gánh vác hy vọng của mọi người. Nếu Tiêu Lãng ngã xuống thì mọi người sẽ chết, ngôi nhà hạnh phúc này sẽ bị săn bằng. Ngày Tô Chiết và Tiêu Ma Thần đại hôn quyết định vào 3 tháng sau. Thân phận của Tiêu Ma Thần siêu nhiên, gã đại hôn đương nhiên không thể làm qua loa, thêm vào gần đây Tây Bộ có nhiều chuyện. Thế là mọi người bàn bạc cử hành vào 3 tháng sau, thời gian dài như vậy tất nhiên Tiêu Lãng sẽ không bỏ qua, Vân Tử Sam sắp xuất quan rồi. Hôm sau Tiêu Lãng đi bế quan, Tiêu Ma Thần làm bạn bên Tô Chiết 2 ngày, rồi đi núi lửa ở Hỏa Tinh Phủ để tu luyện. Tiêu Ma Thần giao hết chuyện cho Tiêu Phủ Đồ, Trà Mộc sắp đặt. Mấy thiên đế đều vào quân doanh. Quân thần Độc Cô Hành bận rộn như con quay, không biết gã đang làm cái gì. Đám người Tiêu Thanh Y, Mộc Tiểu Yêu, Âu Dương Ấu Trĩ, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã hỗ trợ đại hôn của Tiêu Ma Thần. Một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ vui vẻ mà náo nhiệt. Âu Dương Ấu Trĩ quậy tưng bừng, bám dính bên này kiên quyết không quay về Hồng Đế Thành, làm Âu Dương Thúy Thúy rất tức giận. Chuyện ở Lãnh Đế Thành, Ma Đế Thành, Loan Đao Thành nhanh chóng truyền ra. Việc lớn như vậy không thể áp chế nổi, đặc biệt là tại Ma Đế Thành, Diệt Thiên bị Tiêu Lãng đánh tơi tả, địa điểm ngay trên quảng trường. Nhiều cặp mắt trông thấy, làm sao không lộ ra được. Chớp mắt Thiên Châu xôn xao, cộng với Ma Đế, Lãnh Đế cố ý sắp xếp người lan truyền, danh vọng của Tiêu Lãng liên tục giảm thấp. Thân phận cứu thể chủ trong lòng người Thiên Châu tan vỡ. Nhiều gia tộc lớn nhỏ lo âu. Bởi vì Tiêu Lãng đối đầu với Diệt Hồn Điện khó tránh khỏi đại chiến, nếu bọn họ bị lan đến thì e rằng Thiên Châu lại có tai kiếp rồi. Tiêu Lãng yên lặng tu luyện, không quan tâm chuyện gì, không khiến người giải thích cái gì. Danh tiếng là mây bay với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng biết rõ một đạo lý, lịch sử thường do người thắng viết. Nếu Tiêu Lãng đấu thua Vân Tử Sam thì lịch sử viết hắn là kẻ tội ác tày trời. Nếu Tiêu Lãng thắng, may mắn có năng lực đè ép Diệt Hồn Điện, thì hắn tuyệt đối có thể sử sách lưu danh. Lưu danh sử sách thì tính sau. Bây giờ Tiêu Lãng chỉ cầu sống sót, sống vì mình, vì người nhà, thân phận, tộc nhân, đấu tranh vì những người phụ thuộc vào hắn. Tốc độ thực lực của Tiêu Lãng càng lúc càng nhanh, huyền thạch tiêu hao như nước chảy. Linh hồn và thân thể Tiêu Lãng tăng mạnh từng bước. Rốt cuộc Tiêu Lãng đã biết tại sao Thiên Ma Đại Đế nói là, càng tu luyện chiến kỹ Thiên Ma về sau thì càng mạnh. Tiêu Lãng chỉ mới luyện hóa hơn một tháng đã cảm thấy dựa vào lực lượng thân thể đủ đè ép chí tôn thiên đế, rồi... Cứ tiếp tục tu luyện không chừng Tiêu Lãng sắp đạt đến thực lực đại đế. Không thể không nói Thiên Ma đại đế là thiên tài. Chiến kỹ Thiên Ma là công pháp cực kỳ bá đạo, chỉ cần vượt qua tâm ma là có thể tu luyện công pháp dài dài. Chỉ cần có đủ huyền thạch, linh hồn cường đại, may mắn nghịch thiên là có thể tạo ra một cường giả tuyệt thế trong thời gian ngắn. Ví dụ như Tiêu Lãng, hắn tin rằng nếu không phải hắn tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, thì đến chết cũng không có cơ may đạt đến thực lực chí tôn thiên đế, càng đừng nói tới đại đế, bán thần cảnh. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục luyện hóa huyền thạch đã tiêu hao 1-2 ức mà Tiêu Lãng không chớp mắt cái nào. Tiêu Lãng có tự tin 5 ức huyền thạch trong túi đã đủ xài. Tiêu Lãng bế quan 77 ngày. Tiêu Lãng bỗng nhiên ngừng tu luyện, hắn ngồi tại chỗ ngần người nửa canh giờ, rồi bỗng đứng dậy chạy hướng sân của quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng ngồi trong viện nửa canh giờ, tìm đến đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tô Chiết nói câu xin lỗi, nhờ bọn họ báo cho Tiêu Ma Thần là hắn có việc gấp cần đi ra ngoài một chuyến. Có lẽ không thể tham gia lễ thành hôn. Tiêu Lãng nói xong nhìn chằm chằm đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, lập tức phi độ hư không đi. Tiêu Lãng thật sự có việc gấp. Tiêu Lãng tu luyện đến đỉnh, cảm ứng được khoảng 10 ngày sau tâm ma lần thứ 7 sẽ tới. 13 ngày nữa tiêu ma thần sẽ đại hôn, Tiêu Lãng không có chút nắm chắc vượt qua tâm ma lần thứ 7. Lỡ như Tiêu Lãng chết thì việc vui biến thành đám tang, nên hắn vội vã rời đi, tìm một nơi độ tâm ma lần thứ 7. Lúc tâm ma lần thứ 7 đến rất nguy hiểm, linh hồn của Tiêu Lãng không ở trong thân thể nên phải ở nơi an toàn. Vốn trong Tiêu Đế Thành rất an toàn nhưng tiêu ma thần sắp đại hôn. Tiêu Lãng phi độ hư không đi là không muốn mọi người biết hắn đi nơi nào, tránh cho mọi người lo lắng. Tiêu Lãng bắt đầu suy nghĩ nên đi Hồng Đế Thành hay Thần Khải Thành, nhưng nghĩ lại thấy không được, lỡ mà chết trong nhà người ta thì không hay. Tiêu Lãng ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đi nơi mà không ai tìm thấy, Hải Đế Thần Phủ. Trong Hải Đế Thần Phủ rất an toàn, chỉ có Thanh Mộc Ngọc, Thanh Mộc Thạch biết. Giờ phút này, Thanh Mộc Thạch đang bế quan nên sẽ không đi. Thanh Mộc Ngọc thì không thể phá được cấm chế, cũng không đi. Nơi đó cực kỳ an toàn, quan trọng nhất là sau khi Tiêu Lãng vượt qua tâm ma lần thứ 7 là có thể bái kiến Thiên Ma Đại Đế ngay. Đương nhiên Tiêu Lãng còn mơ xa là hy vọng phút cuối cùng Thiên Ma Đại Đế có thể trợ giúp một chút. Nếu đã quyết định rồi thì Tiêu Lãng phi độ hư không về ngay, mọi người trên quảng trường chưa kịp phản ứng, thì hắn đã vào siêu cấp truyền tống trận đi Lãnh Đế Thành. Sau khi Tiêu Lãng xuất hiện ở Lãnh Đế Thành thì phi độ hư không đi. Phi độ hư không rất nhanh, 4, 5 ngày sau Tiêu Lãng đã đến gần Hải Đế Thần Phủ. Tiêu Lãng xác định không có ai, hắn chui xuống dưới nước. Nước biển tự động tách ra sau lưng Tiêu Lãng, hắn biến thành con cá nhanh như chớp lao đi, tốc độ nhanh kinh người. Tốc độ tăng 3 phần, thân thể của ta chắc cũng cỡ chí tôn thiên đế rồi, không biết có bằng đại đế không? Chắc là còn kém một chút. Đại đế cảm ngộ thiên đạo rất sâu. Ví dụ như Diệt Thiên, nếu ta chiến đấu ngay mặt mà không tập kích thì rất khó thắng. Đương nhiên nếu bị liệt thần thủ của ta tập kích thì có thể giết chết ngay. Tiêu Lãng vừa bơi nhanh vừa thầm nghĩ, liên tục có hải thú bị hắn lao tới làm giật mình. Tiêu Lãng liếc mắt qua, đám hải thú khủng hoảng rút lui, dù là hải thú 7, 80 vạn năm cũng vậy. Linh hồn của Tiêu Lãng rất mạnh, tuy rằng không hiểu linh hồn công kích nhưng chỉ một ánh mắt đã rất khủng bố. Rất nhanh đã tới Hải Đế Thần Phủ, Tiêu Lãng nhìn hải đằng xung quanh không có dấu vết bị người đụng chạm, thì thở phào một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tiêu Lãng cưỡi chiến xa chí tôn nhanh như chớp bay vào trong, đi đến thiên điện bên phải, mạnh đẩy cửa ra. Két két két két két. Lúc trước con hải thú bạch tuộc còn có thể đẩy ra, thì với lực lượng của Tiêu Lãng đương nhiên cũng làm được. Nhưng sau khi cửa mở thì Tiêu Lãng do dự. Lần trước Tiêu Lãng cùng Thanh Mộc Ngọc đi vào có gặp chuyện gì, cấm chế bị gã phá giải nhưng không biết lúc này đã hồi phục chưa. Cuối cùng Tiêu Lãng cắn răng đi vào trong, hắn cần một nơi tuyệt đối an toàn, hiển nhiên trong thiên điện này an toàn rất nhiều. Quan trọng nhất là trong thiên điện có một bức tranh cổ. Một bước, hai bước. Trên đầu không có sét đánh xuống, Tiêu Lãng thở phào một hơi. Tiêu Lãng đề phòng từng giây từng phút chuẩn bị chạy trốn, thậm chí định lấy chiến xa chí tôn ra đỡ. Một đường đi vào trong, Tiêu Lãng nhanh chóng đến tận cùng thiên điện. Trước tiên Tiêu Lãng cúi gập người với bức tranh, rồi khoanh chân ngồi, lấy ba quyển sách ra tập trung nhìn. Sách cổ xưa, Quân Thần Độc Cô Hành ngẫu nhiên có được. Lúc Tiêu Lãng xuất quan tới chỗ Quân Thần Độc Cô Hành dặn dò vài chuyện, thì được cho ba quyển sách này. Tĩnh Tâm Chú, Kim Cương Chú, Long Nhược Ban Ni Chú. Tiêu Lãng tùy ý lật xem ba quyển sách, liếc sơ thì rất kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong ba quyển sách cổ rất giống với kinh Phật kiếp trước của Tiêu Lãng nhưng hơi khác. Kinh Phật toàn nói về Phật, ba quyển sách ghi chép lời lẽ chí lý một đại nhân vật tên là Âm Thần. Những danh ngôn này giống như lời Phật, chúc chắc khó hiểu, suy ngẫm thì lại thấy có lý. Âm Thần viết, con người sống trên đời như ở trong bụi gai, lòng không động, người không vọng động, bất động thì không thương. Tâm động thì người vọng động, thương thân đau xương, thế là cảm nhận các thống khổ thế gian. Âm Thần viết, tất cả ác pháp vốn là hư vọng, ngươi đừng quá tự ti chính mình. Tất cả thiện pháp cũng là hư vọng, ngươi đừng quá cuồng vọng chính mình. Tiêu Lãng đọc từng câu, cẩn thận suy ngẫm. Tuy Tiêu Lãng không biết Quân Thần Độc Cô Hành lấy đâu ra, cũng không biết thứ này có ích cho mình độ tâm ma lần thứ 7 không, nhưng hắn cảm thấy ba quyển sách cổ này thú vị, có nhiều lời có đạo lý. Tiêu Lãng chìm đắm vào, đọc kỹ càng, quên thời gian, quên tâm ma, quên hết thảy phiền não và áp lực, ở trong trạng thái thả lỏng nhất. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt đã qua mấy ngày, bất giác đã là ngày tâm ma lần thứ 7 đến. Tiêu Lãng cầm quyển sách cổ xem, mắt bỗng khép lại, linh hồn bị hút vào không gian hư vô. Tâm ma lần thứ 7 đến. Lúc này bức tranh động, một luồng sáng 7 sắc lấp lánh. Nữ nhân xinh đẹp cầm dù bước ra từ trong tranh. Nữ nhân nhìn Tiêu Lãng, khóe môi lộ nụ cười. Nữ nhân nhỏ giọng nói, là rồng hay trùng phải xem lần này.